Viết lại. Giọng nói trầm thấp lạnh lùng thốt ra hai tiếng khiến cho người ta phát run. Hải Vô Lượng mặt mày ủ rũ cầm tờ đơn kiện bị chặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net